Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 40. Được nhờ, lão Trương a, đêm nay đi nhà ngươi ăn cơm a. Không có vấn đề lão Lý, ngươi mang một ít thanh thái đến đây đi. Đêm nay ăn lẩu, lão Lưu a, đêm nay tới ăn lẩu a. Mang một ông sách là được rồi. Lão Vương a, đêm nay tới ăn lẩu a. Mang một thịt bò là được rồi. Lão Triệu a, đêm nay tới ăn. Ta làm sao sẽ chúng chủ ăn lẩu đây? Ta lão Lý người nào ngươi còn không hiểu rõ nha. Lúc tới nhớ kỹ mang mấy cái não heo hoa. Lão Chu a, cái gì? Ngươi ngay tại đằng sau ta. Ha ha ha, tốt xấu hổ nha. 10 vạn đài bộ đàm, ngắn ngủi 2 canh giờ thì bán sạch sành xanh. Qua Lâm Nam thiết kế bộ đàm, dùng 10 phần thuận tiện, chỉ cần đưa vào 9 chữ số kênh số hiệu, liền có thể tiến vào bên trong cùng những người khác đối thoại. Về phần làm sao đưa vào cùng một cái kênh, vậy dĩ nhiên là cần người khác trước nói cho ngươi biết. Liền cùng mặt đối mặt xây nhóm một cái ý tứ, mà lên buổi trưa bán vừa mới kết thúc. Buổi chiều liền có thể ở trong Xương Dương Thành nhìn thấy những cái kia cầm bộ đàm nói chuyện điện thoại người, coi như trò chuyện là một chút không quan trọng sự tình. Nhưng là vẫn như cũ khí thế ngất trời, giống như trước đây, rõ ràng đã nói cho bọn họ, bộ đàm phát ra thanh âm, sẽ không theo lấy người âm lượng đề cao mà đề cao. Nhưng như cũ có người sẽ hét to. Tựa hồ muốn cách hơn 100 dặm đem thanh âm hô người ta bên tai giống như. Nhìn xem trong thành một mảnh cảnh tượng phồn vinh, Minh Hải phi thường hài lòng. Không biết vì sao, cảm giác trong thành so trước kia nhiều hơn một cỗ tinh thần phấn chấn đây. Toàn bộ Xương Dương thành, phảng phất đầu mùa xuân chồi non đồng dạng, đang nhanh chóng địa sinh mọc ra, tràn ngập sinh cơ, tràn ngập ánh nắng. Tràn ngập, ma quỷ, nhà ta ngụm kia tử đi ra, mấy ngày nay đều không trở lại, ngươi còn không mau tới, cái này đến, đôi này bộ đàm thật là thuận tiện a, không giống trước kia còn phải vụng trộm viết thư đây, biết rõ liền tốt, động tác nhanh lên, Minh Hải sờ soạng một cái, tiếp tục lấy mình tổng kết, tràn ngập lục sắc, tràn ngập khỏe mạnh, ân. Không sai, bộ đàm xuất hiện, là tốt là xấu Minh Hải không làm bình luận, dù sao bất luận cái gì đều đầy đủ tính hai mặt. Hắn chỉ biết là, thành phố thương nghiệp sứ đoàn đi mau, khoảng chừng trong thành đợi nửa tháng nhiều một chút thời gian. Liền 20 ngày đều không có, sẽ phải rời khỏi, trong khoảng thời gian này, Xương Dương thành các đại thế gia. Từng cái thương hội biểu hiện đều giống như thường ngày, xứng vô cùng hợp hoàn thành sứ đoàn khảo hạch, sứ đoàn nhân viên không ít, hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài khảo hạch thời điểm, đều sẽ dịch dung một lần, sẽ không lấy giống nhau khuôn mặt tiến vào thương hội. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải cố ý gây sự, chỉ là đến quan sát khảo hạch, ngoại trừ hiện trường. Sẽ còn vô tình hay cố ý trong thành cùng những người khác nói chuyện phiếm. Nghe một chút nhìn có cái gì tin tức ngầm. Nếu là có người báo cáo, vậy tất nhiên sẽ đi kiểm chứng. Bất quá loại chuyện này, dù sao xác suất phi thường thấp. Xương Dương thành vốn là tiểu thành thị, đại gia hỏa an toàn ý thức đều tương đối cao. Mới không phải bởi vì nhát gan sợ phiền phức mà lựa chọn tuân thủ luật pháp đây. Tăng thêm Niệm Lâm Điện Hạ đem trong thành những năm này ngọc giản đều thẩm duyệt đại khái. Phát hiện Minh Hải đối trong thành sự vật xử lý, đều còn tính vượt qua kiểm tra, cũng không có quá nhiều khó xử. Minh Hải thành chủ, trong thư phòng, Niệm Lâm ngồi ở bàn đọc sách hậu phương, hai tay khoanh chống đỡ cái cằm, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng là Minh Hải cảm thấy, Điện Hạ lại cười. Mời Điện Hạ phân phó, Minh Hải hai tay điệp ra, quỳ một chân trên đất, có muốn hay không, đột phá tiên quân bình cảnh, Niệm Lâm một câu, trực tiếp đâm chọt Minh Hải Tâm Khảm bên trong. Chẳng lẽ điện hạ trước đó nói chướng bổng lộc là trực tiếp tăng tới tiên tôn cấp bậc sao? Như vậy kích thích, mình lập tức có chút không chịu đựng nổi a. Muốn, Minh Hải một cái chân khác cũng quỳ xuống, hai tay lập tức lấy đầu đập đất, phát ra một tiếng vang trầm. Đây là Minh Kính Tháp lệnh bài, một khối thuần trắng lệnh bài xuất hiện ở Niệm Lâm trên tay. Như ngà voi trắng tinh lệnh bài, chỉ có nhìn kỹ lúc mới có thể nhìn thấy phía trên gương sáng hai chữ. Niệm Lâm đem hắn đặt ở trên bàn sách, ngẩng đầu lên Minh Hải, sắc mặt kích động nhìn xem trên bàn tấm lệnh bài kia. Hít sâu một hơi, đa tạ điện hạ ban ân, lần nữa dập đầu một cái. Minh Hải thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích, còn có 7 tháng chính là Minh Kính Tháp mở ra thời cơ, còn mời Minh Hải thành chủ không nên quên. Niệm Lâm đối Minh Hải vẫn là tương đối hài lòng. Trong khoảng thời gian này, nàng trong lúc rảnh rỗi đi theo thành phố thương nghiệp sứ đoàn đến trong từng cái thành thị đi khảo sát, cũng kiểm tra một chút những thành chủ kia những năm này đều đã làm những gì. Có thể nói, từng cái dưới tay đều có chút không sạch sẽ, nhưng đã đến Minh Hải nơi này, lại không có phát hiện bất luận cái gì không nên xuất hiện đồ vật. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích mình tra được không đủ cẩn thận sao? Không, điều này nói rõ Minh Hải quả thật là cái này cảnh tuyệt vực thành chủ bên trong một dòng nước trong. A, Niệm Lâm ở trong này đợi thời gian cũng không dài, nhưng là từ trong thành dân chúng trong miệng cũng có thể hiểu đến Minh Hải là một cái như thế nào thành chủ. Tán tu ra đời, ở rể Bạch gia, nhận hết Bạch nhãn, tấn cấp tiên quân, ở trở thành thành chủ trước đó, có thể nói là nếm thế gian ấm lạnh, chỉ là một cái ở rể, liền đầy đủ Minh Hải bị người xem thường. Ở nơi này tiên giới, nam nhân cuối cùng vẫn là so với nữ nhân muốn càng thêm coi trọng mặt mũi, coi trọng tôn nghiêm. Ở tất cả mọi người trong quan niệm, ở rể cũng không phải chuyện vẻ vang gì, nhưng Niệm Lâm biết rõ, nếu là không có Bạch gia ủng hộ, coi như dựa vào Minh Hải thiên phú, cũng không có đầy đủ tài nguyên tu luyện tới tiên quân cảnh giới. Dù cho sinh thời có hy vọng đạt tới huyền tiên, thế nhưng là tuổi tác cũng sẽ ảnh hưởng đến đột phá tiên quân xác suất. Mà Minh Hải mang theo Bạch gia đến Xương Dương Thành về sau, nhưng cho tới bây giờ đều chưa hề bạc đãi Bạch gia một tí. Thậm chí bổng lộc của hắn trên cơ bản cũng đều là giao đến Bạch gia trên tay. Trừ cái đó ra, ở Minh Hải đến Xương Dương Thành về sau, trong thành kinh tế trình độ rõ ràng tăng dài một chút. Niệm Lâm nhìn những cái kia ngọc giản là từ Minh Hải tiền nhiệm bắt đầu, mãi cho đến gần nhất, có thể phát hiện lúc mới bắt đầu nhất, Minh Hải cần xử lý sự vật rất nhiều. Thế nhưng là đến nơi này mấy năm, trên cơ bản đã không có việc lớn gì phát sinh. Lưu lại tấm lệnh bài kia là đối Minh Hải ban thưởng, chỉ là một cái Minh Kính Tháp lệnh bài màu trắng mà thôi. Chỉ là cho Minh Hải một cái cơ duyên, về phần có thể hay không nắm chặt, liền nhìn Minh Hải mình. Niệm Lâm đứng dậy rời đi, không có cùng Minh Hải nói thêm cái gì, cũng không có cùng Lâm Nam chào hỏi, mà Minh Hải đứng trong thư phòng, nhìn xem trên bàn khối kia lệnh bài màu trắng, chỉ cần là cái tiên giới sinh trưởng ở địa phương người, đều biết tấm lệnh bài này chân quý, đó là một chỗ có thể giúp tu sĩ ngộ đạo địa phương. Cứ việc lệnh bài màu trắng là bình thường nhất lệnh bài, chỉ có thể ở trong Minh Kính Tháp đợi 1 tháng, nhưng đây cũng là một cái cơ hội không phải. Nếu như vận khí tốt, Minh Hải nói không chừng thực có thể nhất cử đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Đột nhiên, Minh Hải nghĩ tới Niệm Lâm trước đó phân phó nhiệm vụ, cùng Lâm Nam cùng đi viễn cổ chiến trường bên ngoài sao? Xem ra mình vẫn là dính Lâm Nam quang a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,